con cũng hoàn toàn có quyền điều hành công ty thay ba. Con hãy nhớ lấy. Nghe câu nói cuối cùng này của ông Lâm, mắt Long ánh lên những tia lấp lánh, rạng rỡ vô cùng. Bởi chẳng cần ông nói nhiều, Long cũng hiểu thế có nghĩa là gia sản của ông sau này sẽ do Long nắm giữ. Thằng Hoàng dù là con trai, cũng chỉ như bù nhìn mà thôi. Đúng, sẽ là như vậy, chắc chắn là như vậy. Long bước ra khỏi phòng ông Lâm, trong lòng phấn khích vô cùng. Vậy là bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Thời của hắn đã đến rồi. Hắn sẽ từng bước lên ngôi, đứng trên bục cao nhất của tập đoàn Danh Vọng. Kể ra hắn bỏ ra đáng lắm, thực sự rất đáng. Hắn như muốn nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng hắn cố kìm nén đi một mạch ra xe. Bà Thoa chạy vội theo. Cậu Long, cậu Long, cậu không ăn sáng sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Không cần, tôi đến công ty sẽ ăn sau. Nhưng cô Hồng nói muốn gặp cậu. Bảo cô ấy, tối nay tôi sẽ về sớm, đưa cô ấy đi ăn. Rồi không để bà Thoa nói thêm câu gì, Long đóng cửa xe. Chiếc Mercedes lao nhanh ra cổng, chạy bon bon trên con đường dợp bóng cây xanh ngút ngàn. Ly ra đi quá đột ngột. Cái chết của cô đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô. Nhất là bà Phương, người đã khóc chết đi sống lại khi ôm xác con gái từ nhà xác trở về. Bà gào lên trong tuyệt vọng. Bà nói đi nói lại rằng con bà chết oan, rằng Ly nhất định là bị hại. Người ta tìm thấy thi thể của cô trôi dạt vào bãi sông Hồng, đoạn đi qua xã X, huyện Y. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Cơ thể đã phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm phát hiện cô đã mang thai 8 tuần. Việc này đặt ra nghi vấn. Cô bị cha đứa trẻ từ chối, dẫn đến tâm trạng tiêu cực và tự sát. Ly đã kết thúc cuộc đời mình khi mới vừa tròn 22 tuổi. Sau đám tang của Ly, những tin đồn tuôn ra không ngớt. Nào thì người ta nói rằng chính Ly đã về báo mộng cho mẹ cô hay tin cô đã chết. Nào là mẹ cô hành nghề mê tín dị đoan nên con gái gánh nghiệp. Nào thì cô sống buông thả, chiểu hoang, nghiện hút. Nào thì cô bị người yêu bỏ nên chán đời mà tự vẫn, vân vân và vân vân. Những người thông cảm có, mà những người xưa nay hay tọc mạch, nói xấu cũng nhiều. Cái chết của Ly làm xôn xao cả trường đại học suốt một thời gian dài. Người ta biết đến cô vì cô là người yêu của Long, cựu hot boy nổi tiếng một thời, là cựu hội trưởng hội sinh viên, đẹp trai, hào hoa phong nhã, biết bao cô gái si mê. Họ bàn tán về cái chết của Ly, về mối tình của Long và Ly mọi lúc mọi nơi, trong căng tin, trong ký túc xá, trên giảng đường hay trong quán cà phê. Này chúng mày ơi, con Ly lớp 51KT2, sao mà chết vậy? Đang yêu ông Long ngon lành cành đào thế cơ mà. Mày mù tin tức quá. Ông Long chia tay nó lâu rồi, chắc vậy nên tự tử. Con này thế mà ghê gớm lắm nhé. Bắt cả hai tay đấy bọn mày ạ. Ôi giời, nó bắt bằng lưới ấy chứ. Chính mắt tao nhìn thấy, có lần nó đi với một lão bằng tuổi bố nó. Lần khác nó lên xe một thằng trẻ trâu con nhà đại gia. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trông bề ngoài thì hiền lành thế mà... Thế thì giống phò rồi còn gì nữa. Vậy nên ông Long mới bỏ. Nghe đâu chia tay ông Long, rồi nó cặp với một ông đã có vợ, bị vợ người ta đánh ghen, lột trần trụi quay clip up lên mạng nữa cơ. Những lời đồn, những bình luận không hay về cái chết của Ly ngày một đi xa được thêm nếm, cắt xẻo khiến hình ảnh của Ly ngày một xấu xí và méo mó. Đã hơn một tháng kể từ đám tang của Ly, bà Phương cứ thẫn thờ như người mất hồn. Lúc thì ngồi bất động như pho tượng, lúc thì lại ôm bức hình của con mà khóc, chẳng thiết ăn uống gì. Chị Phương, chị ăn gì chưa? Tôi mang cho chị bát cháo bên này. Chị ráng ăn đi cho lại người. Thôi chị ạ, người mất thì cũng mất rồi. Chị phải giữ sức khỏe còn làm chỗ dựa cho người sống nữa chứ. Bà Hoa hàng xóm vừa sang đã nói một thôi một hồi. Rồi như sực nhớ ra, bà nhìn quanh hỏi. Thế con Chip đâu rồi hả chị? Bà Phương nâng mí mắt, thẫn thờ nhìn ra ngoài sân trả lời. Nó đi sáng nay rồi chị Hoa ạ. Hay, thế nó không ở nhà mà chăm mẹ nó à? Nó phải đi để sắp xếp công việc bên đó chị ạ. Nó về cũng đã cả tháng rồi mà. Với cả ở đây cũng đã có dì Nhung rồi. Khổ thân con Chip. Cũng vì việc của chị nó mà chạy đôn chạy đáo. Nó cũng vất vả lắm đấy. Nên chị phải ráng ăn uống mà vực sức khỏe lên. Đừng đau buồn làm gì nữa. Hôm qua tôi lại mơ thấy nó chị Hoa ơi. Bà Phương bỗng khóc lên nức nở. Nó cứ nhìn tôi, mặt buồn rười rượi. Nó không nói gì mà chỉ khóc thôi. Còn tôi chết oan quá chị Hoa ơi. Thôi mà chị, cháu nó mất rồi, chị để cháu ra đi thanh thản đi. Bà Phương vẫn tiếp tục nói. Trước khi bỏ đi nó còn nói, con xin lỗi mẹ, con bất hiếu. Chị lại nhớ con bé rồi. Một giọng nói vang lên xóa tan bầu không khí thê lương lúc này. Đấy, cô về mà khuyên chị cô đi. Cứ đàn bà vừa vào trong nhà là dì Nhung, em gái bà Phương, mới từ Bangkok trở về hơn một tháng kể từ khi nghe tin cháu gái qua đời. Dì đặt giỏ hoa quả lên bàn, bước tới ôm bà Phương khẽ nói. Chị phải để con bé ra đi thanh thản chứ. Nó biết chị buồn thế này, nó làm sao mà đầu thai được. Con bé phận mỏng, duyên kiếp chỉ đến thế. Chị đau khổ nó cũng chẳng thể sống lại. Nghe em, đi nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc lấy lại tinh thần, tỉnh dậy thấy mọi chuyện sẽ khác. Tối hôm ấy sau khi bưng cho bà Phương chén thuốc bắc, dọn dẹp qua căn nhà một chút, dì Nhung mới lên giường nằm cạnh chị gái. Nửa đêm dì Nhung nghe thấy tiếng u ớ của bà Phương. Con ơi, trời ơi, đừng hại con tôi, Ly ơi. Chị Phương, tỉnh lại chị Phương. Bà Phương mở choàng mắt, nắm chặt tay dì Nhung hồn hề nói. Nó về dì Nhung ơi, nó đau lắm, tôi thấy nó vùng vẫy giữa bao nhiêu là máu tươi. Nó đưa tay về phía tôi mà cầu cứu, nhưng tôi không sao lại gần con được. Dì ơi, con tôi chết oan, dì Nhung ơi. Bà Phương khóc nấc lên, gục đầu vào vai em gái. Dì Nhung ôm lấy chị mình vỗ về khe khẽ, nhưng không nói gì. Ngoài trời bỗng nổi cơn giông, ánh chớp sáng lòa vụt lóe lên, soi lên gương mặt của dì Nhung đang dần sắp lại. Đi chết, bà Phương cũng bỏ hẳn nghề bói toán. Nói là nghề chứ thực chất là bà không lập điện, không thờ phụng thánh thần như mấy bà đồng vẫn làm. Nghề chính của bà là buôn bán, nhưng do có tài xem bói xem tướng, nên ai thích thì bà xem cho. Thấy hay thấy đúng thì trả tiền, không thì bà cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Thường thì bà coi rất trúng nên nhiều người nghe đồn mà đến tìm. Cũng có lẽ nhờ cái khả năng đặc biệt ấy mà bà mộng được việc xấu xảy ra với Ly. Trước hôm tìm thấy xác cô, bà nằm mơ, thấy con gái về tìm bà, quần áo đầu tóc ướt sũng nhô lên từ mặt nước. Đưa tay về phía bà mà khóc. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Cái điệp khúc con chết rồi cứ lặp đi lặp lại văng vẳng trong không trung. Tỉnh dậy nước mắt đầm đìa, bà Phương tin chắc con gái gặp chuyện chẳng lành. Ngay tinh mơ hôm sau, bà bắt xe lên thành phố tìm con. Lên tới nơi bà gọi điện cho Ly thì thuê bao không liên lạc được. Bắt xe ôm về phòng trọ của Ly thì được biết đã lâu rồi cô không về. Không ai biết cô đi đâu. Thất vọng, lo sợ, bà bèn lên công an trình báo nhờ họ tìm con. Bà lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm dán hình của cô, cùng số điện thoại của bà để mong ai đó nhìn thấy cô mà báo cho bà, hoặc ít ra nếu Ly nhìn thấy thì cũng biết là bà đang đi tìm cô. Nhưng đến ngày thứ ba thì sét đánh ngang tai, khi công an báo tìm thấy một thi thể nữ dạt vào bãi sông Hồng chân cầu An Lộc. Hiện đã đưa về nhà xác. Họ gọi bà đến nhận dạng xác minh liệu cô gái xấu xố kia có phải là người bà đang tìm. Trời đất sụp đổ khi bà thấy xác cô gái tóc dài, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng có mặt đá, phía sau khắc ký tự ML, viết tắt của hai chữ Mai Ly. Đó chính là sợi dây bà tặng con không lẫn vào đâu được. Còn cả bộ quần áo, chính là bộ quần áo cô mặc khi về báo mộng cho bà. Bà ôm lấy con gái khóc không thành tiếng rồi ngất lịm đi. Dì Nhung và con gái thứ hai của bà nhận được tin dữ, cũng mua vé máy bay về gấp ngay trong ngày hôm ấy. Lò ma chay cho Ly xong, ở nhà với bà Phương hết tháng thì con Chip một mực đòi trở lại Bangkok lo công việc. Mặc kệ dì Nhung khuyên can là cứ ở nhà với mẹ, công việc thì để dì lo. Nói về đứa con gái thứ hai này của bà Phương, nó là đứa lầm lì ít nói, từ nhỏ đã ngang bướng, khó bảo, nhưng được cái chăm chỉ và rất thương bố mẹ với chị gái. Năm 12 tuổi, Chip đã theo dì Nhung sang Thái Lan làm buôn bán. Dì Nhung không bỏ con, nên dì coi Chip như con ruột. Dì bảo, nếu nó không học được, thì dì cho nó theo dì học làm ăn, kiếm tiền phụ giúp gia đình và nhất là sửa cái tính lầm lì đi. Nhưng có lẽ nó đã làm dì thất vọng, vì sang Thái nhiều năm mà nó cũng chẳng thay đổi là bao. Đi đường vẫn cúi gằm mặt, tóc cắt ngang vai lòa xòa che nửa mặt. Bảo thế nào nó cũng không chịu cắt kiểu khác. Có lẽ nó muốn che đi vết sẹo trên má. Vết sẹo ấy là kỷ niệm sâu đậm giữa bố và nó. Dì Nhung bảo, dì cho tiền, khi nào đi mà xóa sẹo. Nhưng nó chỉ cười lắc đầu. Tình nó khó hiểu là thế, dì Nhung chán cũng chẳng nói nữa. Hồi nhỏ nhà Chip rất nghèo. Bố mẹ Chip đi làm thuê làm mướn cũng chỉ đủ ăn và nuôi hai đứa con ăn học. Chip không giống Ly, nó rất nghịch ngợm và gan lì. Nó hay trốn học đi mò cua bắt ốc cùng với mấy anh chị lớn rồi đem đi bán. Tiền bán được nó bỏ lợn. Đến lúc lắc thấy được nhiều thì moi ra mua cho Ly, khi là cái cặp tóc, khi là đôi dép, đôi bông tai bằng nhựa, hay sộp hơn thì là cả một đôi giày. Hai chị em thương nhau lắm, tuy tính cách khác nhau nhưng lúc nào cũng nhường nhịn quấn quýt nhau. Ly hay bao che mỗi khi Chip mắc lỗi mà bị bố mẹ phát hiện và hay xin xò để bố mẹ phạt em thật nhẹ tay. Một lần Chip theo mấy anh chị lớn trốn học đi kéo vó, ngang qua vườn táo sai chịu quả, mấy đứa trẻ rủ nhau vào ăn trộm. Đang hái thì bị chủ nhà phát hiện, mấy đứa lớn chạy thoát, chỉ có con Chip bé nhất là bị bắt lại. Bà Tốn, chủ vườn lôi sành sạch con bé về tận nhà mắng vốn bố mẹ Chip, không biết dạy con để con leo lồng phá làng phá xóm. Bố nó không kìm được, vừa ngay lấy cây nứa gần đấy vụt lấy vụt để vào người nó. Con bé vừa khóc vừa xin bố, nhưng thấy vẻ mặt hả hê của bà Tốn, mặt nó lạnh ngắt. Nó không khóc, không van xin nữa mà đứng yên cho bố nó đánh. Thanh nứa vô tình xẹt vào má của nó, chảy máu một đường dài. Bà Phương xót con xông tới, để ông Tuấn ra ôm nó mà nức nở. Cái sẹo trên mặt con Chip ra đời như thế, lúc ấy nó mới lên 10. 2 năm sau thì ông Tuấn mất. Ông mất vì lao lực. Con Chip nhớ rõ lần cuối cùng ông nắm tay, ôm nó vào lòng và bảo, bố sẽ cố gắng để mẹ và các con không phải chịu khổ nữa. Nhưng ông đã không làm được. Ông vĩnh viễn ra đi khi nó mới 12. Con Chip giữ lại vết sẹo trên mặt như một cách để nhớ về bố. Có lần nó bảo với Ly, em sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ với chị. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ với chị được sung sướng. Ly cười xòa, xoa đầu em nựng. Ừ, khi nào Chip giàu cho mẹ với chị đi du lịch khắp thế giới là được rồi. Những kỷ niệm vui có, buồn có trong căn nhà bé nhỏ bây giờ đã nhuốm màu tang tóc. Còn Chip vẫn thế, vẫn lầm lì ít nói. Trong đám tang của Ly nó cũng chẳng biểu hiện một cảm xúc gì. Nhưng khi các cô, các bác định đem đồ của Ly đi đốt, thì nó bỗng nổi đoá nhất định một hai đòi giữ lại. Không ai dám chạy ý nó, sợ nó nổi khùng. Nó ở nhà hơn 1 tháng rồi đi. Nó dặn mẹ nó, đồ đạc của chị Ly mẹ đừng để ai động vào. Dì Nhung ở lại chăm sóc mẹ giùm cháu. Cháu về bên kia lo công việc. Thế là dì Nhung ở lại với bà Phương cho bà bớt cô quạnh. Dì tính khi nào sức khỏe và tinh thần bà khá hơn thì dì sẽ đi. Trong khi đó, tại biệt thự Hoa Hồng, gia đình ông bà Lâm đang tụ họp đông đủ, ăn uống vui vẻ. Đã lâu rồi cả nhà ông mới có một bữa cơm đầm ấm như vậy. Ông Lâm cất tiếng, Long, bà rất hài lòng với con. Những dự án con làm, hiệu quả ngoài mong đợi của ba đấy. Anh Long mà ba, cái gì mà anh ấy chẳng làm được, vẩy tay một cái là xong, anh Long nhỉ? Hoàng nghênh mắt nhìn Long, khoe miệng khẽ nhếch sang một bên vẻ giễu cợt. Hắn đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Long không để ý vẻ nghênh ngáo của Hoàng, hắn lấy làm thưởng thức lời khen ngợi của ông Lâm hơn, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn nói, mấy dự án đó có gì đâu ba, cũng nhờ có ba dẫn dắt nên mới được suôn sẻ như vậy mà. Hồng nãy giờ lắng nghe, đợi Long dứt lời mới lên tiếng, em biết mình là người có năng lực, ba thấy không, chồng con vừa giỏi vừa khiêm tốn đâu ba. Hồng gắp thức ăn cho Long, nhìn hắn thật tình tứ. Bà Lâm cũng vội nói, cha con ông muốn làm gì thì làm, tháng này tôi muốn đi du lịch một chuyến, ở nhà tủ túng quá rồi. Được rồi, bà muốn đi đâu thì cứ book vé rồi bà với con Hồng đi, chứ cha con tôi thì bận lắm. Bà Lâm lườm chồng, nguyết dài một cái rồi buông đũa. Ông thì lúc nào mà chẳng công việc. Thôi, tôi đi một mình, chẳng cần tới bố con ông. Bà đứng dậy nói lớn, chị Thoa, mang nước cam lên phòng cho tôi nhé. 12 giờ đêm, Long đang say ngủ bên cạnh Hồng. Bất chợt một làn gió lạnh buốt thổi vào làm Long sực tỉnh. Hắn ngạc nhiên khi thấy khắp người nổi da gà, Hắn vốn là một người có thân thể tráng kiện, lại quen chịu khổ từ nhỏ nên chẳng bao giờ biết nổi da gà là gì. Vậy mà nay, chỉ một làn gió thu thổi nhẹ qua đã làm hắn gai người. Long nhìn ra cửa sổ, nơi cái rèm cửa đang tung bay phơ phất. Sao hôm nay vợ hắn lại mở cửa sổ nhỉ? Vợ chồng hắn không có thói quen mở cửa sổ vì phòng bật điều hòa. Hay là bà Thoa lên dọn phòng mà quên không đóng lại? Hắn ngồi dậy toan bước ra đóng cửa, bỗng hắn giật mình. In trên rèm cửa là một khuôn mặt người xanh lét đang trừng trừng nhìn hắn. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Chỉ một phút sau thì hắn trấn tĩnh lại ngay. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt nhìn thật kỹ. Thì ra là ánh đèn đường mờ ảo hắt vào, cộng với bóng cây in lên làm hắn hồ đồ, tưởng tượng ra khuôn mặt người đang nhìn hắn. Hắn tự chế giễu mình yêu bóng vía. Long chốt cửa rồi quay lại nằm bên vợ. Nhắm mắt được một lúc, người Long lại lạnh toát. Long đưa tay mò tìm cái remote để tăng điều hòa. Bỗng tay của hắn chạm vào một vật gì mềm nhũn, ươn ướt. Long bật đèn ngủ để nhìn cho rõ, thì trời ơi! Trên tay Long là một thứ bầy nhầy toàn máu. Trông nó hệt như là một thai nhi vừa lấy ra khỏi bụng mẹ, có đầy đủ đầu mình chân tay. Long hét lên kinh hoàng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hồng nghe tiếng Long kêu cứu thất thanh thì tỉnh giấc. Lay gọi mãi. Anh Long! Anh Long! Tỉnh lại đi! Anh làm sao thế? Long choàng mở mắt. Thì ra là mơ. Mặt Long đầm đìa mồ hôi. Hắn nhìn xuống tay mình. Tay Long đang cầm con búp bê tí hon bằng bông của vợ hắn dùng để làm móc treo chìa khóa. Hồng lo lắng hỏi. Anh mơ thấy gì mà la kinh thế? May là xa phòng của bố mẹ, chứ không là hay ông bà dậy hết cả. Long không nói gì. Hắn vào nhà tắm, vã nước lên mặt. Nước mắt lạnh thấm vào da thịt làm hắn tỉnh người. Suốt cả đêm ấy, hắn nhắm mắt trong giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, Long đến công ty như thường lệ. Mắt hắn thâm quầng, trũng sâu và mệt mỏi. Anh Long, anh mệt à? Cậu trợ lý nhìn Long lo lắng. Ừ, cả đêm qua anh không ngủ được, toàn mơ ác mộng. Chắc tại anh làm việc căng thẳng đấy à? Hay là tối nay anh đi thư giãn đi? Mà anh mơ thấy gì vậy? Tôi mơ thấy... À mà không có gì. Công việc đến đâu rồi? Dạ, việc anh giao phó em đã làm xong. Phía bên kia đồng ý với tất cả yêu cầu của chúng ta. Nói chung là rất thuận lợi anh ạ. Tốt, tốt lắm. Tối nay đi ăn, tôi mời. Long phấn khởi tuyên bố. Trong khi đó tại spa thiên đường, Hồng đang nằm dài thư giãn để cô nhân viên massage xoa tinh dầu lên người và xoa bóp nhẹ nhàng. Hồng khoan khoái thả lỏng cơ thể, cánh mũi phập phồng hít hà hương thơm nhẹ nhàng mà tinh dầu đem lại, cảm giác mới dễ chịu làm sao. Da chị đẹp quá, vừa mềm vừa mịn màng, cứ như là da em bé vậy. Cô gái massage khen. Chị nằm úp xuống đi, để em massage lưng cho chị. Hồng nghe theo hướng dẫn của cô gái, lật mình nằm úp xuống. Khi cô ta xoa bóp tới bả vai và hai cánh tay, bỗng Hồng ngửi thấy mùi gì tanh tanh khó chịu. Không giống mùi tinh dầu. Cổ họng Hồng lợm lên. Cô ta thấy buồn nôn. Chưa hết, bàn tay đang xoa bóp cho cô bỗng trở nên trơn nhớt khó tả. Kiểu như rêu cáu vậy. Cảm giác có gì đó sai sai. Hồng định quay người lại thì thấy cả người mình nặng trịch, không sao cử động được. Dù da thịt cô cứ tự nhiên trương phình lên một cách kỳ lạ. Còn cái bàn tay trơn nhớt kia đang từ từ sờ lần lên cổ. Rồi bóp mạnh khiến cô không thở nổi. Hồng sợ hãi vô cùng. Cô trợn mắt, há hốc mồm muốn kêu cứu. Nhưng tất cả những âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng ư ư tuyệt vọng. Cả người cô cứng đờ, chân tay co giật như một con gà bị người ta cắt tiết. Trong giây phút cận kề cái chết, hình ảnh cuối cùng Hồng nhìn thấy là bóng một người con gái tóc dài ngồi trên lưng cô phản chiếu lên cửa sổ. Chị Hồng, chị Hồng ơi, tỉnh dậy đi chị. Mời chị sang bên phòng kế bên tắm nước sạch chị nhé. Hồng ngồi bật dậy, ngơ ngác lẫn hoảng hốt. Nó đâu? Nó đâu rồi? Nó gì cơ ạ? Con ma tóc dài, nó vừa bóp cổ tôi này. Trời, chị nằm mơ đấy, ma cỏ đâu ra? Thật mà, cô đang xoa bóp cho tôi thì biến mất, thay vào là nó nằm trên người tôi, bóp cổ tôi suýt chết. Cô tiếp viên cười khanh khách. Trời ơi là trời, em làm cho chị xong, bảo chị nằm nghỉ một tiếng để ủ collagen. Về mà chị ngủ luôn lại còn nằm mơ nữa. Tôi rõ ràng là tôi thấy còn bị nó bóp cổ nữa. Cô nhân viên nhìn Hồng ái ngại. Chị có hay bị như vậy không ạ? Hay là chị thử đi khám bác sĩ xem sao? Hồng vừa bực tức vừa xấu hổ, cộng thêm sợ hãi vẫn chưa tan. Có lẽ cái con bé nhân viên này nó tưởng mình bị điên. Cô nghĩ thầm, lao nhanh ra khỏi tiệm spa, lảo đảo bước lên xe ra về. Hồng run rẩy cầm điện thoại gọi cho Hường, cô bạn thân của mình. Alo, Hường à? Mày đang làm gì thế? Đến nhà tao ngay đi, có việc này gấp lắm. Có gì thì nói luôn đi mày, còn úp mở nữa. Hường hỏi trong điện thoại. Không, mày qua nhà tao rồi nói, vậy nhé. Hồng cúp máy, cô lấy tay xoa lên mặt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Hồng giục tài xế. Chủ Sơn, chủ lại nhanh về nhà giùm tôi. Về tới nhà, Hồng lao vội lên phòng soi gương. Cô tá hỏa khi thấy vết bầm trên cổ. Còn đang sợ hãi thì Hường mở cửa bước vào. Mày có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy? Tao gặp ma mày ơi. Ui giời, tưởng gì? Hường nhếch mép cười chế giễu. Thế mày có lao vào đập cho nó một trận hay có xin chụp ảnh cùng nó không? Tao không đùa đâu. Lúc tao đang mát xa thì nó hiện ra. Bóp cổ tao còn vết bầm đây này. Hồng nói rồi cho Hường xem cổ mình. Còn điên này. Chắc hôm qua mày với ông Long đánh nhau cả đêm. Ông ấy lại cắn cho chứ gì. Hường trêu bạn. Hồng bất lực. Cô tức phát khóc lên rằn rỗi. Thôi mày về đi. Tưởng có mày đến thì nghĩ ra được điều gì. Biết vậy tao chẳng thèm gọi. Hường thấy bạn giận thì vội vàng dỗ dành. Tao đùa mày chút mà. Tao thấy có khi tại mấy ngày qua mày căng thẳng quá nên sinh ra mộng mị linh tinh thôi. À, tối nay đi bar với tao đi. Chỗ mới, nhiều trò vui lắm. Đảm bảo mắc relax luôn. Hường hào hứng lôi kéo. Yên tâm, có tao ở bên cạnh. Không có con ma nào dám bắt nạt mày đâu. Hồng thở dài. Xem ra chẳng ai tin cô cả. Mà cũng phải thôi. Họ không trải qua làm sao hiểu được. Càng nói có khi họ càng tưởng cô bị tâm thần thật. Thế Hồng vẫn bần thần Hường tỏ vẻ ân cần. Thế đây là lần đầu tiên mày gặp chuyện như thế này đúng không? Ừ, lần đầu. Thế này nhé. Nếu mà chuyện ấy còn lặp lại, thì mày bảo tao. Tao sẽ nghĩ cách giúp mày. Ok. Còn bây giờ, tao có công chuyện phải đi đã. Bây giờ tối nay tao sẽ tới đón mày. Tao đi đây. Nói rồi Hường bỏ đi, để lại Hồng với những suy nghĩ ngổn ngang. Ra đến cổng Hường móc điện thoại, gọi cho ai đó giọng vô cùng ngọt ngào nũng nịu. Hoàng à, Hoàng đang làm gì vậy? Hường muốn gặp Hoàng chút xíu. Không còn cách nào, Hồng đành chấp nhận với cái suy nghĩ. Chắc là mình mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi. Cũng chỉ có suy nghĩ đó mới giúp Hồng cân bằng trở lại. Hồng cũng không dám kể chuyện này với Long, vì sợ anh sẽ mắng. Long vốn là người không bao giờ tin vào ma quỷ. Anh cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí mà người ta thêu dệt để hù dọa nhau. Hơn nữa dạo này Long đang giải quyết nhiều việc ở công ty. Hồng không muốn chồng phải nghĩ ngợi gì nhiều. Chồng ơi, cuối tuần này đi Vũng Tàu đi. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi du lịch cùng nhau. Hồng ngọt ngào dụ dỗ. Long ậm ừ. Để xem công việc thế nào đã. Đi mà anh. Công việc anh giao cho trợ lý. Mình chỉ nghỉ vài ngày thôi mà. Ảnh hưởng gì đâu. Dù cả thằng Hoàng cách Hường đi nữa cho vui. Nhé. Long miễn cưỡng đồng ý trước sự nhì nèo của Hồng. Thôi được. Nhưng chỉ đi 2 ngày thôi đấy. Anh còn nhiều việc lắm. 3 ngày. Hường mặc cả. Long lắc đầu. Chịu em. Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến. Hồng tung tăng xách vali đi nghỉ mát cùng chồng. Cô mong chuyến đi này sẽ hâm nóng lại tình cảm của hai người. Và nếu trở về mà cô có thai thì càng tốt. Cưới nhau cũng đã lâu mà chưa có con, khiến cô sốt ruột, sợ Long ra ngoài tìm kiếm con riêng. Nói về chuyện tình của Long và Hồng, hai người gặp gỡ và quen biết nhau khi cả hai đều đã có người yêu. Long yêu Ly còn Hồng yêu Tuấn, con trai một cổ đông của tập đoàn. Khi ấy Long mới chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi trong công ty Hoàng Phát, một chi nhánh của Danh Vọng. Gặp Long Hồng như bị trúng tiếng sét ái tình, bởi vẻ ngoài đẹp trai, soái ca và đặc biệt là hắn ta rất biết cách chiều phụ nữ. Còn một điều nữa là Long còn quen biết Hường. Trước đây hai người cùng ở trong một nhóm phượt thành lập qua mạng. Long qua Hường mới biết Hoàng và Hồng. Trong thực sinh nhật của Hường, không biết do say hay là do có cảm tình từ trước mà Long đã chủ động hôn Hồng rồi nói yêu cô ta. Hồng vô cùng sung sướng khi thấy Long cũng thích mình. Tuy nhiên tại bữa tiệc của ông Quân, khi thấy Long sánh vai bên Ly, Hồng vô cùng tức giận cộng ghen tuông, mặc dù khi ấy cô vẫn đang là người yêu của Tuấn. Về sau khi Long chia tay Ly, còn Hồng chia tay Tuấn, thì Long chính thức tỏ tình với Hồng. Sau đó 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Buổi tối đầu tiên ở Phú Quốc của 4 người, Long, Hồng, Hường, Hoàng. Sau khi ăn tối lấy cơm mệt, Hồng rủ chồng lên phòng đi nghỉ, còn Hường rủ Hoàng đi pick bar. Đi chơi đã Hoàng, còn sớm mà. Ok, chiều người đẹp thôi. Ánh mắt tình tứ của Hường nhìn Hoàng thật lộ liễu. Hồng nhếch mép cười ý nhị. Cô biết Hường thích Hoàng từ lâu, lúc nào cũng tìm cách tiếp cận Hoàng. Cô từng tuyên bố nếu cô không có được Hoàng thì cũng không ai có được hắn ta hết. Chính vì thế mà Hường cũng luôn coi Hồng như chị chồng vậy. Chuyện gì của Hồng, Hường luôn hết mình mà giúp đỡ, coi đó như việc của mình. Hường vốn cũng là con nhà hào môn. Gia đình Hường là chỗ quen biết với ông bà Lâm, nên từ nhỏ đã chơi thân với Hồng và Hoàng. Hường thích Hoàng, đó là điều mà ai trong lũ bạn cũng biết. Còn Hoàng thì nửa như có nửa như không. Hắn không bao giờ bày tỏ một thái độ rõ ràng, không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Sự lửng lơ của Hoàng khiến Hường muốn chinh phục, càng muốn bất chấp mà yêu. Ngồi sát lại gần Hoàng, Hường cố tình đụng bộ ngực đồ sộ của mình vào cánh tay của hắn. Hoàng không ngần ngại choàng tay qua vai cô hất hàm. Đi thôi. Hường líu díu khoác eo Hoàng ra khỏi nhà ăn. 12 giờ đêm, tại phòng khách sạn, sau màn ân ái cuồng nhiệt, Long buông Hồng ra, nằm vật xuống giường thờ hồn hển. Hường đưa tay ve vuốt lên ngực chồng thỏ thẻ. Em ước lúc nào chúng mình cũng hạnh phúc như thế này. Long không nói gì, lim dim mắt lặng im. Một lúc sau hơi thở đã đều đều. Long chẳng mấy khi ôm ấp hay hôn hít Hồng sau khi ân ái. Điều mà Long hay làm với Ly. Có lẽ khi yêu người ta cũng lãng mạn, ngọt ngào hơn khi đã là vợ chồng. Về chuyện này mà nhiều khi Hồng tự ái, rồi sinh ra ghen tuông một cách vô lý. Người cô ghen nhiều nhất là Ly, người yêu cũ của chồng. Hồng không đẹp bằng Ly, không yêu Long lâu như Ly. Hồng chỉ có tiền là nhiều hơn Ly. Cô có một ông bố siêu giàu, ánh hào quang vây quanh cô là ánh sáng của vật chất mang lại. Nó có thể làm lóa mất bất cứ ai, trong đó có Long. Người ngoài nhìn vào thường nói, Long lấy Hồng vì tiền, chứ người yêu cũ của Long rất đẹp, ăn đứt Hồng. Những lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim của Hồng, làm cô càng căm ghét Ly hơn. Chỉ cần Long vô tình nhắc tới Ly, là lập tức Hồng nổi đóa lên rồi chỉ trích hắn cả ngày. Hồng biết cô yêu Long nhiều hơn là Long yêu cô. Nhưng chỉ cần có Long ở bên, chỉ cần sở hữu được Long, cả đời này Long là của một mình cô, là cô mãn nguyện rồi. Hồng bước xuống giường, đi vào nhà tắm, bật vòi sen để nước sôi lên người. Cô vừa tắm vừa nghe một bài hát êm dịu. Giữa tiếng nước rơi tí tách và tiếng nhạc du dương, cô tiếng rè rè sẹt sẹt phát ra như tiếng radio mất sóng. Sau đó thì một giọng nói lào khào không rõ tiếng cất lên. Mày phải chết. Mấy chữ đó làm Hồng giật bắn người. Cô im lặng bất động lắng tai nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng nhạc và tiếng nước chảy. Hồng tiếp tục đắm mình trong làn nước và ngân nga hát. Nhưng thật kinh hoàng khi sổ lên người cô lúc này là một thứ nước xanh lè, trơn tuột, nhảy nhụa như diêu cáu. Chúng phủ kín đầu cô, chảy xuống người rồi biến thành một lớp màng cuốn chặt lấy Hồng. Cô hét lên rồi ngất xỉu. Hồng tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Ngồi gục đầu bên giường là Long. Hồng gọi khẽ. Anh Long. Long mở mắt. Ôi trời ơi, may quá. Em tỉnh lại rồi. Em làm anh lo chết đi được. Em làm sao vậy? Hồng gượng ngồi dậy, nhăn nhó hỏi. Gáy của cô vẫn còn đau sau cú ngã xuống sàn nhà tắm hồi đêm qua. Em không nhớ gì sao? Đêm qua em đi tắm rồi bị ngã. Anh nghe tiếng em la trong nhà tắm, thì chạy vào thấy em ngất xỉu dưới nền nhà. Toàn thân lạnh ngắt. Anh mới bế em lên giường, đi lấy dầu xoa cho em. May quá, xoa một lúc thì thấy người em ấm lại. Em thấy trong người sao rồi? Thấy vẻ lo lắng của Long, Hồng thấy có lỗi vô cùng. Cô nhớ lại những gì xảy ra đêm qua mà dùng mình. Trong một thoáng Hồng phân vân, không biết là cô có nên nói với Long chuyện này hay không. Hồng, Em làm sao thế? Long sờ tay lên trán cô âu lo. À không, em không sao, chỉ là hơi mệt chút xíu thôi. Vậy thì mình xuống lầu đi ăn sáng đi. Chắc giờ này bọn Hoàng và Hường cũng dậy rồi đấy. Hồng bước xuống giường thay quần áo và theo Long xuống dưới. Đợi khoảng 15 phút thì thấy Hường lững thững đi tới mang theo khuôn mặt cáu kỉnh giận hờn. Hường ngồi phịch xuống cạnh Hồng, không nói không rằng. Hồng thấy lạ bèn lên tiếng hỏi. Sao thế? Hôm nay họa mi lại ngừng hót à? Hót cái đầu mày, đang điên hết người đây. Có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Mày đi mà hỏi em trai mày ấy. Hường dỗi dằn lấp lửng. Anh chị. Hoàng tới, khẽ cất tiếng chào Long và Hồng. Ánh mắt có gì đó hơi gượng gạo, không tự nhiên như mọi khi. Vừa nhắc Tào Tháo tê liền. Cậu Hoàng có đắc tội với ai không thì mau mau chuộc lỗi, kẻo coi chừng nay có biến. Long trêu ghẹo, xóa tan bầu không khí căng thẳng bao trùm bốn người. Được rồi, đi ăn đã, em đói lắm rồi. Hoàng đánh trống lảng. Bốn người kéo nhau ra khỏi khách sạn, đi ăn uống rồi đi tắm biển. Cảnh biển buổi sáng thật là tinh khôi trong trẻo, không khí thì vô cùng mát mẻ trong lành. Mặt biển xanh lấp lánh ánh nắng, từng đợt sóng nhô cao cuộn trào trùm lên bãi cát dài trắng mịn. Vùng vẫy chán chê dưới nước, Hường bước lại bên Hồng đang nằm dài trên ghế. Mày sao thế? Không tắm à? Ừ, tao mệt. Lại lao động quá sức cả đêm qua nên giờ đuối chứ gì? Hường trêu chọc. Thế còn mày? Làm sao mà sáng nay rằn rỗi thế? Hồng đáp trả. Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới lại thấy điên cả người. Lão Hoàng đêm qua ăn trúng phải cái gì mà mới uống có vài ly đã nổi cơn say, nhìn gà hóa quốc bảo tao là ma, đuổi tao như là đuổi tà rồi chạy bán sông bán chết. Tao níu không được, còn bị lão để cho một cú đau điếng. Hường nói rồi chỉ cho Hồng vết chầy trên khuỷu tay. Đây này, mày xem. Hồng nghe Hường kể mà phì cười. Bình thường mày ghê gớm lắm cơ mà, sao lúc ấy không chạy theo nó đập cho một trận cho tỉnh ra? Tao thề với mày, lúc ấy tao còn không hiểu chuyện gì. Mới một vài phút trước đang vui vẻ, vài phút sau lão nhìn tao chằm chằm, miệng há hốc, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Tao đưa tay sờ trán thì hắn hất tay tao ra, chạy còn nhanh hơn đi kiết. Tao đuổi theo níu lại thì nhận cái kết đắng thế này đây. Hường lại chỉ vào vết chầy trên tay giọng ấm ức. Bản cô nương chưa bao giờ bị trai phũ như vậy. Hoàng mà không chuộc lỗi, nhất định là sống không yên đâu. Nghe Hường kể một hồi, không lại nhớ tới chuyện của mình. Cô lặng ngắt, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, nét mặt đột nhiên căng thẳng. Ơ, mày làm sao thế? Sao không nói gì? Hường này, đêm qua tao cũng... Hồng chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có người la lớn. Cấp cứu, có người đuối nước. Hồng và Hường cùng đứng bật dậy, chạy về phía đám đông. Trời ơi, anh Long, anh Long, anh làm sao thế này? Chẳng ra để tôi sơ cứu cho anh ta. Một thanh niên có lẽ là người trong đội cứu hộ tới. Anh ta quỳ xuống bên cạnh Long liên tục ấn vào lồng ngực, đồng thời hà hơi thổi ngạt. Hồng ở bên cạnh không ngừng khóc lóc gọi tên Long. Một lúc sau từ miệng của Long nước ộc ra và hắn bắt đầu thở được. Xe cứu thương tới. Long nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Hoàng kể lại. Lúc xuống nước, Long bơi ra xa, còn Hoàng thì bơi ở gần cùng với Hường. Hường lên bờ rồi, Hoàng còn bơi một lúc nữa mới lên chòi uống nước. Chỗ cách Hồng và Hường ngồi không xa. Đợi mãi không thấy Long trở lại, cũng đang thắc mắc thì thấy có người hô cấp cứu. Chạy tới xem thì người bị đuối nước lại là Long. Theo Hoàng suy đoán, Long bơi ra vùng nước giới hạn thì bị chuột rút hoặc gặp chỗ nước xoáy dẫn đến tai nạn. Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già bước ra. Hồng gấp gáp hỏi. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi ạ? Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Một lát nữa người nhà hãy vào thăm. Trong phòng cấp cứu, Long vẫn đang mê man bất tỉnh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo điện tim vang lên đều đều những tiếng tít tít khô khan. Trong vô thức, Long thấy mình đang ở ngoài biển. Nhưng nước biển không phải màu xanh, mà bốn bề là một màu đen kịt. Bầu trời cũng tối sầm, mây đen và sấm chớp ầm ầm. Một vùng nước xoáy đen ngòm, sâu hoắm, xoay tròn như miệng con quái vật khổng lồ nuốt chừng Long vào trong đó. Long cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng lúc càng bị xoáy nước nhấn chìm. Long ngộp thở, Hắn dãy giụa nhưng vô vọng. Nước tràn vào mũi, miệng hắn kêu ùng ục. Giữa dòng xoáy, hắn lờ mờ nhìn thấy một người con gái với mái tóc dài che kín khuôn mặt, những mớ tóc bồng bềnh chạm vào mặt hắn, từ từ quấn vào cổ hắn siết chặt và lôi hắn chìm sâu. Anh Long, gọi bác sĩ mau. Hồng khóc như mưa khi thấy Long co giật dữ dội. Người nhà mau tránh ra cho bác sĩ làm việc. Hồng lo lắng đi lại bên ngoài phòng cấp cứu. Hương an ủi, chắc không sao đâu, mày ngồi xuống đi, cứ bình tĩnh. Bác sĩ ơi, chồng tôi có sao không ạ? Hồng hỏi ngay sau khi bác sĩ bước ra. Không sao đâu, bệnh nhân đã cắt cơn co giật, người nhà hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Bao giờ thì chồng tôi sẽ tỉnh lại ạ? Cái này tùy thuộc vào ý chí của anh ấy, nhưng tôi cam đoan với chị, anh ấy đã qua cơn nguy kịch, tính mạng không bị nguy hiểm nữa, chị yên tâm. Bác sĩ đi rồi, Hồng vẫn bần thần, bứt rứt không yên. Hương thở dài. Đang yên đang lành thì lại... Mà lạ không, Long bơi giỏi lắm cơ mà. Ây, thật là xui xẻo. Hoàng nhún vai. Nhưng mà không sao là tốt rồi. Mà chị về đừng có kể chuyện này cho ba nghe đấy, không phải chết cả đám. Đúng đấy, về ông bà già mà biết là sau này khỏi đi đâu nữa. Hương đồng tình. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Hồng kéo Hương lại một góc thầm thì. Tao thấy chuyện này không ổn mày ơi. Mày nói hôm qua thằng Hoàng nhìn mày ra ma đúng không? Đêm qua tao cũng gặp ma đó. Mày nhớ hôm nọ tao kể chuyện bị ma nhát ở spa thiên đường không? Đêm qua nó lại hiện ra mày ạ. Rồi sáng nay thì anh Long gặp nạn. Hương cau mày suy nghĩ. Vậy mày nghĩ chuyện mày gặp ma với chuyện Long bị tai nạn có liên quan đến nhau à? Tao cũng không biết nữa. Nhưng dù sao thì tao cũng linh cảm thấy có cái gì đó chẳng lành. Mọi thứ rõ ràng là không ổn. Hương bặm môi, nhăn chán suy nghĩ rồi nói. Nói thật là tao vẫn không tin mấy cái chuyện ma cỏ lắm đâu. Cơ mà nếu mày thấy lo, thì để tao nghĩ xem. Nếu mà là vấn đề tâm linh thì phải giải quyết theo kiểu tâm linh. Thế này nhé, ở đây không quen ai. Để về Hà Nội tao nhờ gì tao cho. Bà ấy là chúa hay đi xem bói, không chỗ nào là bà ấy không hay. Đành vậy chứ biết làm sao. Hồng thở dài. Hai bà đang thì thuộc gì thế? Hoàng tinh quái hỏi. Hai bà mau đi ăn đi, rồi vào đây trông ông Long thay cho tôi nữa chứ. Ok, đi thôi. Hương kéo tay Hồng lôi đi, tránh để Hoàng nghi ngờ. Nếu anh Long dậy, em nhớ gọi điện báo cho chị đấy. Được rồi, cứ đi đi.